Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 441. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt là các bạn đừng quên đăng ký kênh, bởi vì cái số lượng đăng ký kênh cũng khá là ít trong thời gian gần đây so với số lượng lượt nghe. Rất mong mọi người hãy bớt chút thời gian ấn đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng nút chuông để không thể bỏ lỡ một tập truyện nào mà Phong đọc. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Hắc Thế Du, tập 441. Thời điểm Vô Ưu Hương xuất hiện quang mang kiếm đạo dày đặc nhất, võ anh liệt nhất, thì hào quang sáng chói cũng xuất hiện theo, chiếu sáng cả không trung nguyên giới, lấn áp từng khoa mặt trời do Huyền Đô Thần Ma Đại Quân kéo tới. Bắc Đầu Thiên Quân đứng tại lối vào Vô Ưu Hương thái thanh cảnh, nhìn thấy một màn này thì đột nhiên nước mắt như mưa, lẩm bẩm nói: không trốn thoát được. Đám người Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Xu vọt tới, đem hắn bao bọc vây quanh, rồi một chỗ phát lực xông ra bên ngoài, lạnh lùng nói: Thiên Quân, nếu ngươi không đi bây giờ thì liền đi không nổi đâu. Bắt đầu Thiên Quân ngơ ngơ ngác ngác nhìn về số địa sư thần ma đại quân phía dưới. Bọn họ phân bố tại bên trong 33 trọng thiên, nên sau khi Vô Ưu Hương bộc phát, hàng vạn hàng trăm thần ma toàn bộ đều tán thân tại bên trong kiếm đạo đại dương mênh mông. Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Nguyên Minh Thiên, tầng tầng chư thiên đã biến thành kiếm đạo địa ngục, kiếm khí sắc bén làm cho tất cả thần ma nơi đó cũng không ai có khả năng sống sót được. Địa sư do thiên đình nắm giữ, có số lượng thần ma đại quân nhiều nhất và có sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ sợ lần này khó thoát được kiếp nạn này. Đã đi không nổi nữa rồi. Bắt đầu Thiên Quân khóc lớn nói: tất cả tướng sĩ đều đi không nổi, chúng ta cũng đi không nổi. Lời nói của hắn còn chưa nói xong thì tất cả uy năng của Vô Ưu Hương bộc phát ra, tựa như là tôn vô thượng kiếm đạo chí tôn Khai Hoàng Tần Nghiệp tự thân xuất kiếm vậy. Các đại đế có đế tọa cảnh giới như Khai Dương, Ngọc Hành liền tan rã tại trong kiếm quang, phân tách vỡ thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại bên trong kiếm đạo quang mang. Cái gì cũng không còn sót lại. Có thể nói là địa sư đại quân bên trong thiên đình Tam Sư công thủ mặt đất để tiêu diệt đại quân Vô Ưu Hương, nhưng hiện nay đã bị chôn vùi tại bên trong Vô Ưu Hương. Tuy còn có không ít địa sư tàn quân không có đi vào Vô Ưu Hương, nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Địa sư xem như là một trong Tam Sư đã bị xóa tên. Trên bầu trời, Lam Ngự Điền khống chế từng tôn thần khí Lam Ngự Điền tập hợp lực lượng của Vô Ưu Hương. Từ xa nhìn lại, hắn như đang lấy Vô Ưu Hương thái thanh cảnh làm chuôi kiếm, các chư thiên khác làm kiếm ngạc, mũi kiếm, lưỡi kiếm, kiếm mang. Toàn bộ uy năng của Vô Ưu Hương đã được kích phát tới, tựa như là một thanh đại kiếm đứng ở giữa thiên địa vậy. Tuy nhiên lúc này uy lực của Vô Ưu Hương đang nhanh chóng suy giảm đi, vì nó chỉ là kiếm tâm của Vô Ưu Kiếm. Dưới tình huống không có Vô Ưu Kiếm, việc nó có thể đánh giết được nhiều địa sư thần ma như thế là cực kỳ ghê gớm rồi. Được Lam Ngự Điền thôi thúc, Thái Hoàng Thiên cùng Thái Minh Thiên ầm ầm va chạm, chồng chất lên nhau, tiếp đó là đụng vào Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Nguyên Minh Thiên. Tại trong thời gian một hít thở, các tầng chư thiên Vô Ưu Hương đã đụng vào nhau mà hình thành 32 trọng thiên kiếm vực, và tới trọng thiên cuối cùng là Thái Thanh Cảnh. Ầm một tiếng, đạo kiếm kiếm vực của Thái Thanh Cảnh đã cùng 32 trọng thiên kiếm vực hoàn toàn dung hợp với nhau. Đó là do Lam Ngự Điền muốn thừa dịp uy năng của Vô Ưu Hương còn chưa hoàn toàn tán đi, thử mượn uy lực của Vô Ưu Hương đánh giết Nguyên Mẫu Phù Nhân. Nhưng vào lúc này, Nguyên Mẫu Phù Nhân vốn rơi vào trong luân hồi đột nhiên tỉnh lại, thấy tình hình này thì không khỏi sờn tóc gáy, quát lên một tiếng chói tai, rồi quy khư thành đạo giả nở rộ ra. Bên trong Thái Thanh Cảnh, đạo kiếm vực vây quanh một cái quy khư to lớn đang xoay tròn, theo đó kiếm vực cùng với quy khư kịch liệt va chạm với nhau, gây ra tình cảnh long trời lở đất. Đó là kiếm đạo cùng với nhiệt tịch chi phong tranh tài, tranh tài thôn phệ tất cả đại nguyên, uy thế kịch liệt không gì sánh được. Kiếm vực vây quanh quy khư xoay tròn bị nhiệt tịch chi phong đốt đến đỏ thẫm, khắp nơi tràn ngập liệt hỏa. Đột nhiên, một mảnh đá sen nhỏ từ trong quy khư từ từ bay lên. Nguyên Mẫu Phù Nhân đứng tại bên trong lá sen, đem uy năng của lá sen thôi thúc. Cái lá sen này tương đương với đạo thụ của thành đạo giả. Thành đạo giả nếu như sử dụng đạo thụ chứng minh đã xảy ra chuyện quan hệ tới tính mạng rồi. Nguyên Mẫu Phù Nhân sử dụng lá sen, đem lực lượng của quy khư thành đạo giả thôi thôi phát đến cực hạn, khiến cho một tiếng vang long trời lở đất truyền đến, rồi kiếm vực đột nhiên nổ tung. Sau đó, Nguyên Mẫu Phu Nhân thừa cơ hóa thành một đạo hắc quang, phá không mà đi. Trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vô Ưu Hương cũng sụp đổ xuống, đầy trời kiếm kim to lớn từ trên trời giáng xuống, ngổn ngang lộn xộn cắm xuống địa điểm cũ ở bên trong Vô Ưu Hương. Trong phạm vi trăm triệu dặm, đầu đầu cũng có kiếm rơi xuống, hình thành một kiếm mộ hoang lương. Nơi xa, đám người Đế Dịch Nguyệt và các tướng sĩ Vô Ưu Hương ai nấy đều buồn bã, từng người thẳng người lên. Tiểu Phu Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh nói: "Chư vị, Thủy Sư Thần Sư cùng với Thiên Đình Đại Quân sắp đuổi theo tới, chúng ta mau rời khỏi đây." Chúng tướng sĩ liền im lặng, quay người hướng về phía Đông Duyên Khang mà đi. Tiểu Phu quay đầu lại thì thấy Thiên Đình Thần Sư có tốc độ nhanh nhất đã xuất hiện ở phía xa rồi. Lấy lực lượng của Thần Sư bên trong Tam Sư thì đủ để đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Vô Ưu Hương tuy là còn có không ít tướng sĩ, không đủ để chống lại Thiên Đình nữa rồi. Văn Thiên Sư, có cần phải có người lưu lại ở đây hay không? Tô Mạch Thành dừng bước lại hỏi. Tiểu Phu Thánh Nhân im lặng gật đầu, thanh âm âm u nói: "Tô đạo chủ, chỉ người lưu lại là không đủ đâu." "Như vậy ta cũng lưu lại." Viêm Nhật Noãn chậm dần bước chân đi vào bên cạnh hắn. Phòng Do Cơ cũng dừng bước lại nói: "Còn có ta nữa." Cao Bách Tầm cũng chậm bước lại phía sau một bước nói: "Ta cảm thấy thế hệ người trẻ tuổi Vô Ưu Hương hiện nay đã rất tốt. Năm đó ta cảm thấy bọn họ đều là khốn nạn, chỉ biết ăn uống vui đùa, cái sự tình gì cũng không làm. Hiện tại kinh qua chiến tranh, bọn họ đã trở nên rất tốt rồi." Hai lão gia hòa Chu Kinh Mộng, Chu Tầm Phương cũng lên tiếng cười nói: "Huynh đệ chúng ta đều đã già rồi, nhưng cũng ý định lưu lại giúp người trẻ tuổi tranh thủ một chút thời gian." "Thiên sư, để những thương binh nặng như chúng ta ở lại đây đi." Một tướng sĩ không còn hai chân dừng lại, ngẩng đầu trông đợi nói: "Mang theo chúng ta những thương binh nặng như vậy sẽ chỉ kéo chậm tốc độ đội ngũ quân hành. So sánh với việc toàn quân bị diệt thì không bằng lưu lại chúng ta cùng nhà thiếu bảo bọn họ cùng một chỗ, vì những người khác mà tranh thủ thời gian." Tiểu Phu Thánh Nhân yên lặng gật đầu. Rất nhiều thần ma bị thương nặng liền nhao nhao rút khỏi đội ngũ. Những người khác còn muốn tiến lên thì Tiểu Phu Thánh Nhân giơ tay lên một cái nói: "Đã đủ rồi. Nếu như không đi ngay thì không kịp chi viện cho Duyên Khang đâu. Chư vị lão huynh, một trận chiến này chính là vĩnh biệt, thiên các không tiễn các người." Phòng Do Cơ trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, rồi đột nhiên thở phì phò nói: "Văn Thiên Các, lão tử xưa nay nhìn ngươi đều không vừa mắt, đều nói ngươi đến thánh mà tuyệt tình, đến trí mà vô nghĩa. Bọn lão tử hôm nay sắp chết rồi, những người tàn phế cũng lưu lại tử chiến, thần sắc ngươi vẫn lạnh băng như vậy sao? Lông mày cũng không nhăn một chút. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cười cho chúng ta một cái." Tiểu Phu Thánh Nhân liền lộ ra nụ cười dịu dàng: "Không phải loại cười giả dối như vậy." Tiểu Phu Thánh Nhân trên mặt tươi cười, nhưng con mắt lại đau xót vô cùng, vội ngoảnh mặt lau đi một cái, dùng tay áo che mặt mình, vụng trộm lau đi lão lệ. Phòng Do Cơ thấy vậy thì không có tiếp tục làm khó hắn, mà thở dài nói: "Thánh nhân thì cũng là người, trái tim của ngươi cũng là máu thịt. Văn Thiên Các, đời này có thể làm được việc với ngươi, cùng với Tần Nghiệp oanh oanh liệt liệt 4 vạn năm, trong lòng ta rất thoải mái, không có cái gì phải tiếc nuối nữa rồi. Các ngươi chạy đi nhanh đi." Nói xong, hắn phất phất tay, Tiểu Phu Thánh Nhân xá giải tới đất, rồi đuổi theo đại bộ đội đang rút lui. Phòng Do Cơ thì đem quan tài dựng đứng, dùng sức lau chùi, miệng thì huýt sáo. Cái cỗ quan tài này đã được hắn ngâm 2 vạn năm nên bóng loáng sáng bóng. Lão hắn này mặt kề sát ở trên quan tài, cười hăng hắc nói: "Hôm nay rút cục liền dùng tới rồi." Cao Bách Tầm là người dạy học đầu đội cao quan, nay nghe Phòng Do Cơ huýt sáo và nhìn Thiên Đình Thần Sư đại quân càng ngày càng gần, thì trong tay thước dạy học cũng nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay của mình, cùng với tiếng còi kia tương hợp với nhau. Thư sinh này gật gù đắc ý, nhẹ giọng ngầm sướng: "Quan ta bình thiên trí, đăng ta tề thiên điện, nhất ta thanh minh quan, thượng ta Huyền Thai Sơn. Các lão tướng Vô Ưu Hương cùng với tướng sĩ Tàn Tật, Thương Bình trong lòng vô cùng bình tĩnh, lặng lặng nghe hắn ngâm sướng. Phòng Do Cơ Huyết Giáo cũng lộ ra càng ngày càng kỳ ảo, giống như là đang đưa bọn hắn về phía trong hư không Vô Ưu Hương vậy. Những năm tháng ấy phảng phất như ngày hôm qua, như gần ngay trước mắt. Cao Bách Tầm cầm thước dạy học mà vỗ tay, bước chân bỗng nhiên cất lên điệu múa, trong thần thức huyễn hóa làm tạo vật chủ cùng cảnh tượng Vô Ưu Hương. Trong đó có tạo vật chủ thần nữ uyển chuyển nhảy múa ở trên không trung, dáng múa cực kỳ uyển chuyển. Quan tưởng vạn vật sinh, thái bình tề yên vui, lên cao nhìn bỉ ngạn, tạo vật diễn tình không, vào Vô Ưu Hương ta, tị thế không phiền não. Thanh âm của hắn dần dần âm u, vô ưu vô lực. Đột nhiên âm thanh lại mạnh mẽ, giống như là âm thanh kim thạch vậy, tiếng còi cũng biến thành sục sôi lên. Một khi đại mộng tỉnh, quay về đường cố hương, bước ta thiên hành điểm, chiến ta ác xài lang, táng ta anh kiệt hồn, chôn ta xương nghĩa sĩ. Gió sương lão ta không sợ, đao kiếm tổn thương ta không sợ, mặc cho thịt nát xương tan, mặc cho hồn phi phách tán. Nói xong hắn cởi cao quan áo choàng ra, sau đó nhìn về phía thiên đình thần ma càng ngày càng gần, giận dữ quát to: lần này đi nguyên giới toàn là nghĩa sĩ, chân không khắp nơi là quê hương. Phần đông lão binh, lão tướng Vô Ưu Hương nhào nhào đứng dậy, thôi thúc thần binh không trọn vẹn của từng người, phát động lên tất cả nguyên khí còn sót lại. Cao Bách Tầm cười ha ha, đón thiên đình thần sư xông tới hồ. Tới đi, thiên đình tiểu tể, từ bên trên thi thể của ta bước qua đi. Đám người Vô Ưu Hương nhao nhao cười to, rồi đi theo hắn xung phong liều chết tiến lên. Trên bầu trời bộc phát ra thanh âm long trời lở đất gào thét: từ bên trên thi thể của ta bước qua. Trong khoảnh khắc Lam Ngự Điền nhìn thấy Nguyên Mẫu Phu Nhân lao ra, thì thân hình cũng đi theo lao ra. Nguyên Mẫu Phu Nhân bị thương cực nặng, đối với hắn một cái cơ hội khó được. Tuy hắn có kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng mà những năm gần đây quan sát thiên đình cùng với Vô Ưu Hương đại chiến, hắn bắt đầu học tập được chiêu thức do những thần ma chiến đấu ở trên chiến trường, qua đó học được rất nhiều. Hắn vốn chính là một người thông minh, suy một ra ba nên tiến bộ cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc hai người ở trên bầu trời va chạm, thần thông của Nguyên Mẫu Phu Nhân cùng với thần thông của Lam Ngự Điền liền bộc phát ra. Tuy nhiên hai người va chạm liền tách ra, Lam Ngự Điền trong lòng cảm giác nặng nề. Bên trong cỗ thân thể này không phải Nguyên Mẫu. Trong khoảnh khắc hắn giao thủ cùng với đối phương, liền đã cảm ứng được Nguyên Mẫu Phu Nhân bởi vì bị thương quá nặng, ngay sau đó đã tự động yên lặng rồi. Hiện nay người nắm giữ cỗ thân thể này giao thủ với hắn là Đế Hậu Nương Nương, hoặc phải nói là Quy Khư Thần Nữ. Cả ta dùng luân hồi thần thông để vây khốn Quy Khư Thần Nữ. Tại thời điểm Nguyên Mẫu bị thương, thần thông này đã bị Quy Khư Thần Nữ phá vỡ, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Sau lưng Lam Ngự Điền, từng tôn thần khí Lam Ngự Điền xuất kích, lúc lên lúc xuống điên cuồng công kích về phía Đế Hậu Nương Nương. Trong lòng hắn thầm nghĩ, như vậy thần thông do ta lưu lại tại trên cơ thể nàng liệu có thể phát tác được rồi. Đế Hậu Nương Nương đột nhiên kêu rên một tiếng, trong cơ thể Quy Khư chi đạo bị một cỗ lực lượng kỳ dị vặn vẹo, làm cho một phần đại đạo chuyển hóa làm thái dịch chi đạo. Nàng nhất thời trở tay không kịp, thần thông nhất thời hỗn loạn, rồi bị một đám thần khí của Lam Ngự Điền đánh trọng thương, trong miệng hộc máu mà bất đắc dĩ xông lên trời cao thử tránh Lam Ngự Điền. Tuy nhiên Lam Ngự Điền ánh mắt như thiểm thước lao theo sát phía sau. Bên trên Vô Ưu Hương thái thanh cảnh, hắn đã thừa dịp Nguyên Mẫu Phu Nhân ra vào bên trong luân hồi mà thất thần ra vào trong cơ thể Nguyên Mẫu Phu Nhân thần thông của mình. Con đường hắn đi không giống với Tần Mục. Tần Mục họp trộm luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử lúc còn chưa hoàn thiện và đem thần thông này phát dương quang đại, lấy luân hồi chi đạo vây khốn Quy Khư Thần Nữ, sinh sinh sáng tạo ra một cái nhân cách ý thức Nguyên Mẫu Phu Nhân dùng để hạn chế Quy Khư Thần Nữ. Tuy nhiên Tần Mục khi đó đối với việc phá giải Quy Khư Thần Nữ đại đạo vẫn là bó tay toàn tập, nên không thể phong ấn lại nàng. Quy Khư Thần Nữ đã thành đạo, theo lý mà nói cho dù hủy diệt nàng, biến nàng thành hỗn độn thì cũng không cách nào có thể giết chết nàng, nàng vẫn có thể phục sinh được. bản thân Tần Mục tu luyện quy khư chi đạo, hơn nữa còn trồng ra được hỗn độn liên, mở ra được hỗn độn liên hoa. Bởi vậy mình không biết cách nào diệt được quy khư thần nữ. Hơn nữa, cho dù là Tần Mục sử dụng luân hồi phong ấn nàng lại thì cũng chỉ là ký tạm thời mà thôi. Luân hồi phong ấn không có khả năng là một mực đem quy khư thần nữ phong ấn tại phía dưới ý thức của nguyên mẫu phù nhân. Sớm muộn gì cũng có một ngày quy khư thần nữ sẽ đột phá luân hồi, thôn phệ ý thức của nguyên mẫu. Trong khi đó, suy nghĩ của Lam Ngự Điền lại là làm như thế nào mới có thể phá giải được quy khư đại đạo. Còn đối với việc giết chết quy khư thần nữ thì trong lòng của hắn lại không có ý nghĩ này. Hắn từ tiên thiên ngũ thái bắt tay vào làm, mượn dùng luân hồi thần thông do Tần Mục lưu lại, gieo xuống cơ thể của quy khư thần nữ ngũ thái luân hồi phong ấn. Mục đích của hắn rất đơn giản, quy khư thần nữ có thể thôn phệ được vạn vật và hóa thành hỗn độn chi khí. Bởi vậy, thời điểm chiến đấu pháp lực của nàng càng cao thì còn có thể không giết được nàng. Sớm muộn gì cũng có một ngày lực tu vi của nàng sẽ vượt qua người. Nhưng mà hỗn độn sinh ngũ thái, Lam Ngự Điền lưu lại ngũ thái luân hồi phong ấn chính là muốn chiếm lấy pháp lực của quy khư thần nữ. Tại thời điểm nàng chiến đấu, hỗn độn chi khí hóa thành thái dịch đại đạo, sau đó hóa thành thái sơ đại đạo, trải qua ngũ thái thay đổi, làm cho nàng thủy chung không cách nào có thể phát huy được toàn bộ lực lượng. Cái Tần Mục phong ấn chính là ý thức của quy khư thần nữ, còn cái Lam Ngự Điền phong ấn chính là pháp lực cùng với đại đạo của quy khư thần nữ. Chỉ là Lam Ngự Điền không làm được đến một bước này, cho nên muốn mượn dùng luân hồi thần thông do Tần Mục lưu lại để giải. Đế Hậu Nương Nương lúc này cũng đã phát giác ra được thân thể của mình không ổn. Tại thời điểm nàng thôi thúc tu vi pháp lực thì trong cơ thể tràn ra dị chủng đại đạo. Những dị chủng đại đạo này lại tước đoạt tu vi của nàng, làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Một thân lực lượng tu vi không phát huy ra được năm thành. Lam Ngự Điền thì vẫn một đường đuổi giết. Đế Hậu Nương Nương vừa chiến đấu vừa bỏ chạy, nhưng thủy chung không cách nào có thể thoát khỏi được hắn. Đưa nàng đẩy vào trong trung cực hư không, nàng liền sẽ chết chắc. Lam Ngự Điền ánh mắt thiểm thước, thầm nghĩ. Phương pháp Vân Thiên Tôn ra tay đối với Di La Cung nhị công tử chính là cái phương pháp này. Chỉ cần Đế Hậu Nương Nương bị ta đẩy vào trong trung cực hư không, trong cơ thể nàng một phần quy khư chi đạo sẽ hóa thành ngũ thái đại đạo, như vậy nàng bị chết càng nhanh. Nhưng mà Đế Hậu Nương Nương hiển nhiên là biết trung cực hư không không nguy hiểm, cho dù là bị Lam Ngự Điền đánh nhiều lần trọng thương, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có dám xâm nhập vào hư không để né tránh. Đột nhiên vào lúc này, trên đỉnh đầu hai người trung cực hư không nổ tung. Hai người trong lúc vội vàng, ai nấy ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy bên trong trung cực hư không có một tòa thái sơ đại la thiên dung hợp hơn phân nửa đã siêu vẹo sạn đất. Tòa thái sơ đại la thiên kia đã sớm rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ rồi. Hơn nữa nhất khí đại la thiên cùng với thần thức đại la thiên dung hợp cũng không hoàn chỉnh, đến bây giờ không có hoàn toàn dung hợp được. Bên trên đại la thiên dạng đất có hai gốc đạo thụ dung hợp hơn phân nửa đã bị nhật tịch chi phong phá hủy, bị đốt đến mức chỉ còn lại là cái gốc cây đen như mực. Bên trên đạo thụ, đạo hòa đã bị diệt, đạo quả đã bị thần thông hồng mông của Di La nhị công tử đánh vỡ nát. Mà ngay tại bên trên tòa đại la thiên rơi ra từ trung cực hư không này, trận chiến giữa Vân Thiên Tôn cùng với nhị công tử vô cục cũng đã đến giây phút cuối cùng rồi. Thời điểm Đế Hậu Nương Nương cùng với Lam Ngự Điền ngước nhìn đầu lên thì thấy Di La Cung nhị công tử đứng tại bên một nửa đại la thiên trong trung cực hư không. Vân Thiên Tôn thì đứng tại trên một nửa phía đã rơi ra trung cực hư không mà tử chiến. Vân Thiên Tôn sử dụng thái sơ đế kiếm đã dung hợp thái sơ chi đạo bắn ra quang mang, cuối cùng xuyên qua thân thể nhị công tử vô cực. Tuy nhiên bàn tay của nhị công tử vô cực cũng đồng thời ấn ở trán Vân Thiên Tôn. Đại La Thiên lúc này đã sụp đổ càng thêm kịch liệt. Tuy nhiên Đại La Thiên không giống như là bị lực lượng của bọn hắn đánh cho tàn rã, mà càng giống như là rơi vào trong một hồi tế tự vậy. Lam Ngự Điền trí tuệ cực cao nên liền nhìn ra đây là một hồi huyết tế. Đế Hậu Nương Nương cũng là nhân vật có kiến thức rộng rãi nên cũng lập tức nhận ra đây là tế tự chi đạo mà Thái Đế tinh thông. Chỉ là hai người cũng không biết Vân Thiên Tôn kế thừa Thái Đế Đại La Thiên nên cũng kế thừa được công pháp của Thái Đế, đem công pháp hoàn chỉnh của Thái Đế bổ sung hoàn thiện, trong đó bao gồm cả tế tự thành đạo pháp do Thái Đế có được từ Di La Cung Nguyên Thánh. Tuy nhiên tế tự thành đạo pháp Thái Đế lấy được cũng không hoàn chỉnh, sau đó Vân Thiên Tôn đã giúp hắn bổ sung hoàn thiện lại. Thái sơ đại la thiên vỡ nát, lúc này thực ra đã bị Vân Thiên Tôn trực tiếp hiến thế, hóa thành thái sơ chi đạo hồng lưu theo một kiếm quán mà đâm vào thân thể nhị công tử vô cực. Cái Vân Thiên Tôn hiến thế không chỉ có thái sơ đại la thiên, mà bao gồm cả thái sơ đế kiếm trong tay hắn nữa. Phần Thiên Tôn lấy năng lượng to lớn như vậy để hiến tế Di La Cung nhị công tử, đưa vào trong trung cực hư không. Thân thể nhị công tử bị một lực lượng kinh khủng phong ấn ở bên trong trung cực hư không. Lực lượng hiến tế làm cho thân thể nàng đột nhiên nổ tung, thân thể cùng với đại đạo bị bại lộ ra tại bên trong trung cực hư không. Nhất thời tịch diệt chi phong trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Rồi quy khư đại đạo của nhị công tử, thậm chí máu thịt, nguyên thần của nàng đều đang nhanh chóng tan rã đi. Rất nhanh đã xuất hiện bạch cốt toàn thân. Tại trong cơ thể nàng đột nhiên có một cái thân thể khác ra dãy rụa ở trong hư không, mặt mày méo mó, cố gắng thử thoát khỏi mối liên hệ với nhị công tử. Đương nhiên đó là Hạo Thiên Đế rồi. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, giống như là giọng của nữ nhân vậy, trong đó lại xen lẫn thanh âm của nam nhân trùng lập, rồi cùng một chỗ làm cho đế hậu nương nương không xét mà run, vội vàng nghiêng mình né đi. Lam Ngự Điền muốn đuổi theo nhưng lại thấy được Vân Thiên Tôn từ trong trung cực hư không đi xuống thì không khỏi có chút chần chờ. Ngự đại ca, ngươi đi đi. Vân Thiên Tôn giống như là không có việc gì vậy, về phía Lam Ngự Điền phất tay nói. Vân Thiên Tôn, gọi ta là Lam Ngự Điền là được rồi, ta không phải Ngự Thiên Tôn, tình huống của ngươi rất không ổn. Lam Ngự Điền nghênh đón Vân Thiên Tôn nói. Một kích kia của nhị công tử lạc ấn trong cơ thể của ngươi cực kỳ hung hiểm. Tuy nhiên Vân Thiên Tôn vẫn nhìn về phía hắn từ xa xa, phất tay nói. Không cần tới đây, cứ làm tốt chuyện của ngươi là được. Ngươi nếu nhìn thấy Mục Thiên Tôn thì nói cho hắn biết, sự tình hắn không làm được thì Vân Mỗ đã làm được rồi. Lam Ngự Điền giật mình, không có đuổi theo Vân Thiên Tôn nữa, mà quay đầu hướng về phía đế hậu nương nương đuổi theo. Trong đầu của hắn ngơ ngơ ngác ngác, mà bên trong trung cực hư không đột nhiên hiện ra hư ảnh của Di La Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện cùng với Tử Tiêu Bảo Điện, sau đó âm âm chấn động, làm cho thân thể Hạo Thiên Đế cùng với thân thể nhị công tử bỗng nhiên tách ra. Hạo Thiên Đế miệng phun máu rồi lập tức rời xa nhị công tử. Hắn từ bên trong trung cực hư không bay ra, hướng về phía Thiên Đình đại quân mà đi. Vân Thiên Tôn dừng chân lại, nhìn Hạo Thiên Đế, thần sắc lộ ra vẻ tươi cười nói. Hạo Thiên Tôn, sau này ngươi dù sống sót thì trong lòng ngươi vĩnh viễn không còn cách nào xóa được đi bóng mờ do ta lưu lại. Vân Mỗ làm cho ngươi phải ghi nhớ cả đời. Nói xong Vân Thiên Tôn phiêu nhiên mà đi, bộ dáng tiêu sái không gì sánh được. Lúc này tàn quân Vô Ưu Hương đang hành quân về phía Duyên Khang. Tiểu Phụ Thánh Nhân cùng với Đế Dịch Nguyệt, một người đi trước trận, một người đi phía sau trận. Trên đường đi, bọn họ đã gặp quân tiên phong của Thiên Đình xung kích cùng chém giết, trèo non lội suối khó khăn tiến đến. Lúc này Tiểu Phụ Vô Ưu Hương và rất nhiều tướng sĩ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vân Thiên Tôn từ trên đầu bọn họ bay qua thì nói: Vân Thiên Tôn đã chiến thắng sao? Có tướng sĩ lẩm bẩm nói. Tiểu Phụ mặt không hề cảm xúc, im lặng không lên tiếng. Tàn quân Vô Ưu Hương tiếp tục tiến lên. Lúc này lại có một nhóm tướng sĩ chủ động lưu lại cản ở phía sau, để cho những người khác có thể mau chóng chạy tới Duyên Khang. Lúc này Nguyệt Thiên Tôn cùng với Lãng Nguyên Thần Vương đang cùng thân thể Thiên Công và Tổ Thần Vương chém giết nhau. Nguyệt Thiên Tôn vừa chém đứt thân thể của Thiên Công ném tới thiên hạ. Trong đó, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vân Thiên Tôn đi qua chiến trường thì vội vàng kêu lên một tiếng. Vân Thiên Tôn nghe được, nhìn về phía nàng mỉm cười rồi phất tay từ biệt. Lãng Nguyên cũng nhìn thấy hắn. Vân Thiên Tôn hướng về phía nàng xá dài tới đất một cái rồi phiêu nhiên mà đi. Thiên Công cùng A Diều thì đang dẫn đầu từng tòa thần thành Duyên Khang ra sức ngăn cản Huyền Đô đại quân xung kích, che chở cho mọi người trong nội thành Duyên Khang rút lui. Thiên Công đem 50 đạo thiên đạo chí bảo phân đến cho quân phòng thủ các thành, bản thân thì tế lên thiên sát chí bảo Trảm Thần Huyền Đao, đại sát tứ phương. Nhưng dù vậy, chàng ác liệt này cũng là vô cùng nguy hiểm. Này thấy được Vân Thiên Tôn bay qua, Thiên Công vội vàng cao giọng nói: Vân Thiên Tôn, người đã chiến thắng rồi sao? Mau tới đây hỗ trợ ta. Tuy nhiên A Diều đang ngay tại cạnh đó đối kháng với Thiên Đình Long Vũ Nhị Đế, sau khi nhìn thoáng qua Vân Thiên Tôn thì trong lòng khẽ động, lắc đầu nói: Đạo huynh, để hắn đi thôi. Thực lực tu vi của Thiên Công kém xa A Diều, thực lực của hắn chỉ dựa vào 50 đạo thiên đạo chí bảo. Trong khi đó A Diều đã tu luyện U Đô chí đạo tới 35 trọng thiên, bởi vậy có thể nhìn ra được tình huống của Vân Thiên Tôn. Thiên Công không hiểu, nhưng mặc cho Vân Thiên Tôn vẫn rời đi. Vân Thiên Tôn lướt qua chiến tuyến thật dài, đi vào hùng quan thứ nhất tại Tây Bộ Duyên Khang, do mấy chục vạn thần ma canh gác. Đi qua thung lũng Lam Phong, dọc theo con đường này có không ít quân đội Duyên Khang đang chạy đến tiền tuyến, đưa dân chạy nạn vận chuyển vào nội địa Duyên Khang và là địa phương còn tương đối an toàn. Vân Thiên Tôn đi vào thung lũng Lam Phong thì thấy từng tòa thần thành đều có trọng binh canh gác. Duyên Khang đã xây dựng nơi này thành trọng địa bảo vệ Tây Bộ. Nơi này là do các cao thủ thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất của Duyên Khang trú đóng, đồng thời đưa các trọng khí tân tiến nhất của Duyên Khang. Vân Thiên Tôn đi vào một tòa thần thành, chủ tướng trấn thủ nơi đó là Diêm Thiếu Thành, vốn là thiên đình tả thứ bật, chủ tu thần thức. Về sau hắn đến Duyên Khang để cầu đạo. Diêm Thiếu Thành nhìn thấy Vân Thiên Tôn đi vào thì giật mình, đang muốn tiến lên bái kiến thì Vân Thiên Tôn lại khoát tay áo rồi đi vào một tòa phủ đệ bên trong thần thành này. Đó là Vân Phủ. Lúc này Vân Tiêu phu nhân đang xuất lĩnh nhiều quả phụ Vân gia cùng vợ chồng Vân Tiệm Ly tiến lên chào đón. Vân Tiêu phu nhân dắt tay hắn không buông ra, nghẹn ngào rơi lệ nói: "Bệ hạ, từ khi phục sinh đến nay chưa hề trở về nhìn qua người nhà, hôm nay vì sao lại cam lòng tới?" Trong lời nói của nàng không khỏi có chút oán giận, nhưng lại bị sự vui vẻ trong lòng xóa đi. Vân Thiên Tôn cười nói: "Hương Doanh, không đến nhìn các ngươi một chút ta không an lòng." Vân Tiệm Ly vội vàng tiến lên bái kiến, vành mắt đỏ lên: "Bái kiến gia tổ." Vân Thiên Tôn quan sát hắn trên dưới rồi nói: "Người rất tốt, Mục Thiên Tôn đánh giá rất cao người, hắn không có nhìn nhầm. Lần này Duyên Khang trì chiến, Vân gia cũng sẽ ra trận, người có dòng dõi hay chưa?" Vân Tiệm Ly vội vàng dắt ba đứa hài tử tới quỳ lạy tổ tiên. Vân Thiên Tôn lộ ra nụ cười nói: "Rất tốt, rất tốt, Vân gia có hậu rồi, huyết mạch không dứt. Tiệm Ly, người sau khi lên chiến trường đừng có làm cho Vân gia mất mặt." Vân Tiệm Ly nghiêm thẳng người lên, âm thanh âm vang mạnh mẽ nói: "Tiệm Ly chính là huyết mạch của Vân Thiên Đế, chắc chắn sẽ không làm cho tổ tông mất mặt." Vân Thiên Tôn sắc mặt nghiêm lại nói: "Người nếu còn sống sót thì nhớ kỹ một điểm, thế gian này tuyệt đối không có cái gì gọi là thiên đế huyết mạch. Ta sinh làm người chưa hề hơn ai cái gì, cũng là bình thường lập nghiệp mà thôi. Vân gia đời sau có thể có nhiều người có được thành tựu càng cao, công lao và thành tích càng lớn hơn ta, ta còn chưa dám xưng là huyết mạch thiên đế. Các người đã dám sao?" Vân Tiệm Ly sợ hãi không dám nói nhiều. Vân Tiêu phu nhân thì vây quanh hắn đi vào cao đường cười nói: "Người sao lại nghiêm túc như thế làm gì? Để cho đám hậu nhân này tới cúi chào ngươi, dâng trà cho ngươi." Vân Thiên Tôn ngồi tại bên trên cao đường, Vân Tiêu phu nhân đứng ở cạnh. Vân Thiên Tôn bảo nàng cùng ngồi vào chỗ cười nói: "Phu thề nhất thề, ta là Vân gia tổ tông, người cũng là Vân gia tổ tông, ngồi xuống đi." Vân Tiêu phu nhân ngồi vào chỗ. Vân gia đời đời đơn truyền, lưu lại cả nhà quả phụ, tất cả nhao nhao dâng trà quỳ lạy. Vân Thiên Tôn cùng với Vân Tiêu phu nhân đón lấy chén trà của con dâu, uống cạn rồi bỏ xuống. Vân Thiên Tôn nhìn xung quanh một vòng rồi cười nói: "Nam tử Vân gia phần lớn là chết yểu, lưu lại các ngươi vậy. Bọn họ chết sớm, không có dặn dò gì. Ta xem như Vân gia chi chủ tới dặn dò, các ngươi cũng có thể tái giá. Gặp được người tốt ngưỡng mộ các ngươi, hoặc là người trong lòng thì cứ gả đi." Bên trong có rất nhiều Vân gia quả phụ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Vân Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiêu phu nhân nói: "Ta mắc nợ ngươi, mắc nợ các ngươi rất nhiều. Hương Doanh, sau này ngươi cũng có thể gả đi, không cần băn khoăn tới ta nữa." Vân Tiêu phu nhân trong lòng run lên, nhất thời rõ ràng thứ gì. "Ngươi và ta là vợ chồng, lúc trước thời điểm ngươi chết trận, ta muốn chăm sóc hài tử trong bụng nên không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Về sau hài tử chết yểu lưu lại tôn nhi, ta nhất định phải sống sót bảo vệ Vân gia huyết mạch, sống tạm bợ tới bây giờ." Vân Tiêu phu nhân cầm tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt cười nói: "Hiện tại ngươi đã trở về rồi, Vân gia cũng có hậu, bất luận ngươi đi nơi nào ta đều đi theo ngươi. Phu thề vốn không phải là như vậy đó sao?" Vân Thiên Tôn trong lòng đau xót, rút bàn tay của mình về nói: ta đã phụ ngươi 60 vạn năm, ta có lỗi với ngươi, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Địa phương ta đi sẽ rất xa, ngươi không đi được, ở lại đây đi. Vân Tiêu phu nhân lại một lần nữa bắt lại tay hắn nói: ngươi đi chỗ nào, ta đi chỗ đó. Vân Thiên Tôn nhìn nàng rồi im lặng gật đầu. Vân Tiệm Ly kinh ngạc nhìn bọn họ. Vân Thiên Tôn cùng với Vân Tiêu phu nhân liền dắt tay đi ra khỏi cao đường, rời khỏi Vân Phủ, rời khỏi tòa thần thành này. Vân Tiệm Ly đuổi theo thì thấy vợ chồng bọn họ càng ngày càng đi xa, hắn căn bản không có đuổi kịp. Rất lâu sau, Vân Thiên Tôn dừng bước hạ xuống đất, chỉ thấy nơi này là bờ Dũng Giang. Dũng Giang nước sông quần quận, nước chảy về phía đông mà đi. Trên bờ sông có một cái thôn hoang, không có người cư trú. Hai vợ chồng đi vào thôn xóm, vào trong một gian nhà lá, ngồi đối diện với nhau. Chính là chỗ này. Vân Thiên Tôn nắm tay của Vân Tiêu phu nhân cúi đầu, khí tức càng ngày càng thấp, thốc giọng nói: Hương Doanh, không nên để cho người ta biết ta chết ở chỗ này. Di La cùng nhị công tử đã sớm phá hủy hồn phách quán, chiếm cứ thân thể quán, trong người hắn chỉ là chấp niệm cuối cùng mà thôi. Hiện nay chấp niệm đã xong, Vân Tiêu phu nhân bộc phát nguyên khí, đem mảnh thôn trang bỏ hoang che giấu xuống và nói: Vân Quân, đừng đi xa. Sau đó khí tức của nàng càng ngày càng thấp, rốt cục cũng tiêu tán đi. Dũng dàng nước sông quần quần, dâng trào không ngừng. Trên sông mây xanh, mây quấn mây bay. Trong đại doanh quân chủ lực Thiên Đình, Hạo Thiên Đế tọa trấn tại bên trong biệt cung đại điện, sắc mặt u ám. Hắn đã ngồi chỗ này hai ngày không có nhúc nhích, đồng thời niêm phòng đóng cửa, từ đầu tới cuối không có đi ra ngoài. Trên đất chỉ còn có mấy cái thi thể thần quan nằm đó với tử trạng cực kỳ thê thảm. Đây là thần quan đến khuyên ngăn, nhưng sau khi đi thì đã bị hắn đánh chết. Hai ngày này không có người nào dám to gan đi vào nữa. Thiên Đình đã công phá Vô Ưu Hương, địa sư tổn thất nặng nề, thần thủy, thần sư, thủy sư truy kích tàn quân Vô Ưu Hương. Thành quả chiến đấu phong phú, Huyền Đô đại quân, thần sách tả vệ dẫn đầu ma tộc thần ma Udo đánh vào Phật giới. Từ đại lôi âm tự quấy nhiễu Duyên Khang, chuẩn bị tây tiến tụ hợp cùng với Huyền Đô đại quân. Tuy nhiên tại các phương hướng khác, đám người như Ngụy Tùy Phong, Tây Hạ Du, Nam Đế, Long Sơn Tán Nhân, từng người từ các phương hướng khác thi nhau mà đến. Phía đông có Giang Bạch Khuê dẫn đầu đại quân Duyên Khang theo sát sau thần sách tả vệ. Hiện tại thế cuộc trên chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt. Thiên Đình đang chiếm cứ cục diện tốt đẹp, nhìn như xuôi gió xuôi nước, thế nhưng lúc nào cũng có thể biến thành cục diện ngược gió ngược dòng. Tại thời kỳ mấu chốt như vậy, chỉ có thể do Hạo Thiên Đế trường khống toàn cục, truyền đạt mệnh lệnh, làm cho Thiên Đình đại quân mở rộng thành quả chiến đấu, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhưng mà Hạo Thiên Đế lại trốn ở bên trong biệt cung hai ngày không ra, quả thực làm cho Thiên Đình chi sĩ có trí trong lòng lo lắng không ngớt. Thua rồi. Trên Thiên Đế bảo tọa, Hạo Thiên Đế vẻ mặt vàng như nến, đột nhiên cổ họng ngọt ngọt nôn ra một ngụm máu. Hắn khí tức uể oải lẩm bẩm nói: thua, một trận chiến này chậm đã thua rồi. Thiên Đình bình Vô Ưu Hương, thế cuộc là một mảnh tốt đẹp cho đến ngày nay. Thắng lợi mà Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương đạt được chỉ là tiểu thắng mà thôi, Thiên Đình mới là thắng lớn. Ở trong ngoài sáng thì thấy Vô Ưu Hương đã bị san bằng, con đường đi về phía đông Duyên Khang dường như là một mảnh đường phẳng băng. Thiên Đình xem như đã có thắng lợi, cho dù Duyên Khang chống cự như thế nào thì cũng khó có thể ngăn cản được lực lượng nhiều gấp mấy lần, thậm chí là gấp mười mấy lần so với Duyên Khang. Tuy nhiên cái Hạo Thiên Đế nhìn thấy lại là bản thân đã ở thế thua. Thiên Đình chưa bại, ngược lại thắng lớn, nhưng mà hắn thua, thua ở trong tay Vân Thiên Tôn. Chậm đã thua rồi. Thiên Cung Thiên Đình chính là bắt chước Thiên Cung cùng với Thiên Đình, mà Thiên Đình thì lại bắt chước Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Nguồn gốc của tất cả những thứ này đều là từ đời thời đại Thái Cổ, khi Thái Đế cùng Thái Sở đi tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành tìm tòi bí mật mà ra. Sau khi tạo vật chủ xuống dốc, các cổ thần và thái sơ chiến thắng, rồi chiếu theo tổ đình Ngọc Kinh Thành trong ấn tượng mà xây dựng Long Hán Thiên Đình. Sau đó Ngự Thiên Tôn của nhân tộc đi vào Thiên Đình, xem Thiên Đình hùng vĩ mà phát giác được lực lượng chất chứa trong đó, khai sáng cảnh giới thiên cung. Đến thời đại Long Hán, Vân Thiên Tôn cùng những nhân vật tài trí hơn người khi đó hoàn thiện các loại cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa. Thời gian sau đó, trong quá trình dài đến 16 vạn năm, Thập Thiên Tôn hoàn thiện Thiên Đình cảnh giới này. Mà nguồn gốc của những cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Đình này chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành. Tần Mục đã sớm trước đó cũng dự liệu được các công tử sẽ lợi dụng tổ đình Ngọc Kinh Thành để trường khống thần ma trong vũ trụ này, qua đó có thể tùy ý tước đoạt lực lượng của bọn hắn, thậm chí có thể cho bọn hắn mượn lực lượng này để làm lớn mạnh tổ đình Ngọc Kinh Thành cùng bản thân. Mà Tần Mục cũng từ rất sớm đã có phương án dự bị, đó chính là hệ thống tu luyện đạo cảnh. Rồi Tần Mục cùng với Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa khai sáng hệ thống tu luyện tổ đình hoàn toàn mới. Hệ thống tu luyện đạo cảnh nhập môn tuy khó, nhưng mà chỉ cần sau khi nhập môn thì liền có thể cùng hệ thống tu luyện tổ đình hỗ trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh. Hai loại hệ thống tu luyện này tương lai thậm chí có thể sẽ dung hợp cùng nhau, hóa thành hệ thống tu luyện tổ đình đạo cảnh. Lúc trước, bất luận là Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương đều không có ý nguyện dũng khí thúc đẩy hệ thống tu luyện tổ đình đạo cảnh. Dù sao hệ thống mới chỉ là vừa mới được Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa khai sáng ra đến. Bọn họ xem như người khai sáng, đem những thứ cảnh giới này diễn giải quá cao thâm, muốn lý giải được thì cũng khó. Nhưng lần này tổ đình Ngọc Kinh Thành trực tiếp bị phế đi bốn cái cảnh giới, liền sẽ buộc Duyên Phong Đế cùng với Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt không thể không tráng sĩ chặt tay, toàn lực thúc đẩy các phương án chuẩn bị này. Thời điểm Tần Mục bay đến Duyên Khang thì tiền tuyến Duyên Khang đã hỗn loạn tưng bừng rồi. Bất luận là Vô Ưu Hương thần ma hay là Duyên Khang thần ma đều đang cực kỳ sợ hãi, lòng người bàng hoàng, sinh ra cảm giác tuyệt vọng không gì sánh được. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương cũng đang cùng Tổ Thần Vương giao chiến, thì trong lúc nhất thời cũng là bố cục đại loạn. Nhị nữ liên tục mất đi 3 năm cảnh giới, một thân nguyên khí tu vi còn lại không còn mấy, suýt nữa đã bị Tổ Thần Vương đánh chết. May mắn Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn đạo cảnh tu vi, nên lập tức thi triển ra Tái Cực Hư Không, mang theo Lãng Nguyên chạy trốn. Tổ Thần Vương thừa thắng xông lên, dẫn đầu Huyền Đô đại quân, ý định đại sát tứ phương, một đần săn bằng thung lũng Lam Phong Tây Bộ Duyên Khang. Lúc này, đột nhiên có một bóng mờ to lớn từ bên cạnh Huyền Đô đại quân bay qua. Mục Thiên Tôn. Tổ Thần Vương trong lòng giật mình, vội vàng điều động binh lực bảo vệ bản thân, tránh xa thật xa. Cùng lúc đó, chiến sự nguyên giới U Đô cũng xuất hiện loại tình huống này. Phàm là tồn tại Duyên Khang hoặc Vô Ưu Hương thần nhân nào tu luyện tới cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, cảnh giới đều sẽ cảm giác được lực lượng nhanh chóng biến mất. Cảnh giới càng cao thì tại bên trong phức tạp chiếm tỷ lệ càng lớn, đặc biệt là Đế Tọa cảnh giới chiếm cứ 90% tu vi của bản thân. Này nếu không còn Đế Tọa cảnh giới thì tương đương với việc tu vi thoáng cái đã giảm xuống chỉ còn lại 1/10 mà thôi. Một Đế Tọa cường giả nếu ngay cả cảnh giới Lăng Tiêu, Ngọc Kinh cũng không còn, như vậy lực lượng sẽ chỉ còn lại 1/1000 so với lúc trước đó. Loại tình huống này sẽ mang đến chiến lực cao tầng của Duyên Khang cùng với Vô Ưu Hương sự đả kích to lớn như thế nào. Đây cũng là một trong các lý do làm cho Duyên Phong Đế cùng Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt không dám trực tiếp đại quy mô thúc đẩy tu luyện theo phương pháp mới. Hệ thống Thiên Cung Thiên Đình đã xâm nhập vào nhân tâm, nếu tùy tiện thúc đẩy thay đổi ắt sẽ dẫn tới hỗn loạn, hơn nữa sẽ làm cho lực lượng của cao tầng trong thời gian ngắn sẽ bị suy yếu đi. Trong khi đó, nguyên giới chi chiến sắp đến, nếu hệ thống tu luyện mới chưa kịp hoàn thành, không kịp phát triển thì rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể ở thí điểm ở quy mô nhỏ trong Duyên Khang Văn Đạo Viện. Mà bây giờ, bọn họ đã không thể thúc đẩy tu luyện mới. Hành động này của Di La cùng Tam Công Tử và Tứ Công Tử sẽ làm cho thần thông giả hậu thế không bao giờ đi tu luyện truyền thống Thiên Cung Thiên Đình nữa, làm cho bọn họ mất cội nguồn lực lượng truyền thống. Cử động lần này của Tam Công Tử, Tứ Công Tử cũng buộc các thần thông giả cùng với thần ma Duyên Khang phải dục hỏa trùng sinh. Tần Mục tại chiến khu Tây Tuyến chạy một vòng để trấn nhất Thiên Đình quần hùng, buộc Thiên Đình các lộ quân hầu không còn dám chiến đấu mà phải co rút lại binh lực. Trước vững thủ địa bàn đã chiếm lĩnh được, sau đó Tần Mục lại thâm nhập vào trong nguyên giới U Đô, buộc Hư Thiên Tôn không thể không vứt bỏ cơ hội đánh giết U Thiên Tôn mà lùi về phía trận doanh của Thiên Đình. Cùng lúc đó, trong Thiên Đình đại doanh, hai tòa bảo điện từ từ bay lên, bắn ra đạo quang sáng rõ không gì sánh được. thậm chí còn lấn át quang mang của vô số mặt trời trên bầu trời. Đó chính là hư ảnh của Lăng Tiêu Bảo Điện cùng với Tử Tiêu Bảo Điện. Hai tòa bảo điện này mặc dù là hư ảnh, nhưng đại đạo được ngưng tụ cao độ, hầu như đã thành thực chất, rồi làm cho tất cả mọi người cảm giác được sức mạnh không gì sánh nổi, cảm giác cực kỳ áp bách. Tần Mục Từ xa liếc mắt nhìn về phía đó mà thấp giọng nói: Vân Thiên Tôn, người đã thành công rồi. Hiện nay đối thủ của chúng ta đã không còn là Hạo Thiên Tôn nữa. Hạo Thiên Tôn đã trở thành khôi lỗi. Đối thủ của chúng ta cuối cùng sẽ là từ trong bóng tối hiện ra. Hiện nay người đang ở nơi nào? Tần Mục lặn lội đường xa từ Tổ Đình đuổi tới nguyên giới. Tuy nhiên do tu vi còn lại không nhiều, nên cũng không dám trực tiếp khai chiến mà đi vào thung lũng làm phòng. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục trải rộng ra, thể hiện ra vũ trụ kỳ quan mênh mông bát ngát. Hỗn độn điện trôi lơ lửng trong đại thiên đình quán, cùng Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện xa xa giằng co mà tăng lên lòng tin và tín niệm cho quân đội Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương. Cùng lúc đó, các lộ quân đội từ Tây Bộ đã chạy tới. Thân hình Lam Ngự Điền đã xuất hiện tại bên cạnh Tần Mục, đem tổ đình của bản thân trải rộng ra. Hệ thống tu luyện tổ đình lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời, cùng vũ trụ kỳ quan của Tần Mục hòa vào lẫn nhau, giằng co với thiên đình Lăng Tiêu Điện và Tử Tiêu Điện. Các bạn vừa nghe xong tập số 441 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.